Chân Ái nói xong, hơi ngại ngùng, chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng, cô cố ý chạy đến thăm anh. Rõ là... Ngôn Tố đi vòng qua sau bàn, kéo cô ngồi xuống lên chân mình. Chân Ái chưa từng được anh ôm như vậy, có cảm giác như đứa bé được ôm. Cô hơi ngượng ngùng nhưng càng cảm thấy thân mật hơn, tựa vào lòng anh. Trong lúc vô tình, cái dựa này đã gạt mở áo ngủ của anh, da thịt cánh tay áp vào lồng ngực để trần hơi nóng của anh. Tiếng lòng cô khẽ run nhưng vừa như không phát hiện ra, quay mặt đi chỗ khác, chỉ lên trên bàn. Sao vẫn đang xem kết này, có nghĩ ra điều gì khác không? Ngôn Tố ôm eo cô, cằm đặt lên vai cô. Có thể là số thứ tự. Số thứ tự? Cô nổi hứng thú cầm hình lên xem. Thứ tự đã xếp xong. Tay Ngôn Tố dài vươn ra cầm cốc sữa lúa mạch, múc một thìa đưa đến bên miệng cô. Cô ngậm lấy lẩm bẩm, chẳng lẽ cây nến là số 1? Nói xong bản thân cũng không tin, cười qua đơn giản. Ngôn Tố nói, anh cũng cho rõ ràng là số 1. Chân Ái kinh ngạc nhướng mày. Thật à? Còn lại ở đồng hồ cát 2 đoạn là số 2, hoa diên vĩ 3 cánh khô héo, mô hình địa cầu địa định lý bằng 4 màu, rượu đỏ. Anh đưa quả việt quất đến miệng của cô, ước lượng có 5ml. Chân Ái há mồm, vừa cắn, răng nhọn nhẹ nhàng sượt qua ngón tay anh. Tiếp theo có thể là 6, 7, 8, 9 hay không? Ngôn Tố không hề trả lời, anh rũ mắt nhìn đàn tì bà và ốc anh vũ trong ngăn kéo, lặng lẽ đóng ngăn kéo lại. Chân Ái sẽ không đâu, số cuối cùng là số 7, anh đã hiểu tất cả. Họa sĩ Hà Lan Jonathan Nayo từng vẽ một bức tranh trường phái tĩnh vật hư vô, không có tên, mọi người quen gọi là đàn tì bà và ốc anh vũ. Trong bức tranh không chỉ có đàn tì bà và ốc anh vũ, còn xuất hiện đồng hồ cát, mô hình địa cầu, rượu vang đỏ, cây nến, hoa cỏ khô héo. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Mời các bạn tiếp tục đón nghe những video tiếp theo của bộ truyện Archimedes thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.